Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, đáng giá. Thánh quân Tử Thanh Âm, im bặt mà dừng, sinh mệnh tại thời khắc này phi tốc trôi qua. Dù là như thế, có thể Hứa Thanh vẫn chưa yên tâm, xuất thủ cốt sau đang muốn thông suốt mở cổ của hắn. Hắn muốn đem Thánh quân Tử thân thể xé rách, phòng ngừa bởi vì một chút không giải thích được phương pháp phục sinh. Nhưng vào lúc này, hắn tay phải cầm thất thải mệnh đăng bên trong, đột nhiên tuôn ra một đạo trường hồng. Cái này trường hồng xuất hiện cực kỳ đột nhiên, trực tiếp bay lên không. Lăng Vân kiếm tông cấm kỵ hình chiếu tựa như cùng kỳ đồng nguyên, không có ngăn cản, cho dù là thất huyết đồng pháp bảo con mắt cũng khó có thể đem nó trở ngại. Có thể cái này trường hồng thẳng đến thương khung, tại trên bầu trời âm vang nổ lên, tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này huyết sắc, âm âm huyền động bên trong, tràn ra để cho người ta kinh tâm động phách khí tức khủng bố. Càng có gầm lên giận dữ, theo vòng xoáy này bên trong truyền ra, ai dám tổn thương ta tôn nhi. Thất huyết đồng pháp bảo hình chiếu tại một tiếng này gào thét xuống tán loạn. Phía dưới cấm kỵ hình chiếu cũng trong nháy mắt tiêu tán. Bốn phía phong ấn bị đánh mở, Hứa Thanh thân ảnh hiển lộ xuất ra. Hắn sắc mặt biến hóa, cảm nhận được trong tay mệnh đăng giờ phút này truyền đến một cỗ đại lực, giãy giụa muốn xông vào kia thương khung vòng xoáy bên trong, nhưng bị Hứa Thanh gắt gao bắt lấy. Đây là hắn tân tân khổ khổ tốn sức hết thảy thu hoạch được chi vật. Đây là hắn chí bảo. Dù là không có mấy ngón tay, nhưng Hứa Thanh dứt khoát trực tiếp ngậm ở miệng, con mắt xích hồng cũng không buông lên. Cùng này đồng thời, theo thương khung gầm nhẹ quanh quẩn, vòng xoáy bên trong trực tiếp vươn một cái tay. Cái tay này khô héo, tràn ngập nếp nhăn, mang theo hủ bại cùng tang thương, càng là to lớn vô cùng, tựa như có thể che trời. Tại xuất hiện một khắc, thương khung ảm đạm, thiên địa thất sắc, toàn bộ thế giới tại một sát đều biến tĩnh lại. Một cỗ vô thượng chi uy theo bàn tay to kia xuất hiện, hàng lâm thế gian, thánh quân Tử sắp chết chi thân sát na biến mất, xuất hiện ở thương khung vòng xoáy bên trong, bị trực tiếp tiếp dẫn đi. Cái bóng một cái giật mình, chớp mắt bỏ chạy, mà bàn tay to kia không chú ý những này hướng về phía dưới Hứa Thanh. Tự bắt tới, Hứa Thanh toàn thân kịch liệt rung động, tiên huyết theo cắn mạch đăng ở mép tràn ra, trước mắt đều bắt đầu mơ hồ, toàn thân càng là không ngừng bạo khai, tiên huyết phun tán càng nhiều, một cỗ tử vong chi ý. Tại thời khắc này bỗng nhiên hàng lâm tinh thần của hắn. Vô pháp né tránh, vô pháp tránh đi, vòng xoáy bàn tay lớn, hủy diệt mà tới, hết thảy tu vi, hết thảy tính toán, hết thảy chuẩn bị tại thời khắc này đều không có có bất kỳ chỗ dùng nào. Cự đại tu vi chi kém, chỗ hóa thành chỉ có tuyệt vọng, nhưng vào lúc này, hoàng cấm chỗ sâu, đột nhiên chi gian truyền đến một tiếng kêu to. Cái này tiếng gào vang vang, vang vọng vân tiêu, tựa như chim hót, lại như phượng giống, trực tiếp để thiên địa biến sắc. Thương khung xuất hiện từng đạo khe nứt to lớn, cái này vết nứt tại đinh tai nhức óc thanh âm bên trong, trực tiếp xé mở ra huyết sắc vòng xoáy, có thể trong đó duỗi ra bàn tay lớn. Bỗng nhiên một bỗng nhiên, hoàng cấm chỗ sâu, quanh quẩn một cái hạo hãn như thiên uy sắc lệnh thanh âm. Bản hoàng cấm địa, quy hư chớ nhập, cút. Thoại ngữ vừa ra, thương khung huyết sắc vòng xoáy trực tiếp bị vết nứt xé mở. Trong đó truyền ra thụ thương kêu rên thanh âm, kia duỗi ra khô héo chi thủ, càng là trong nháy mắt hỏng mất ba cái đầu ngón tay. Hứa Thanh cũng là toàn thân trượt xuống, nguy cơ sinh tử tiêu tán bên trong. Hắn gắt gao cắn thất thải lưu ly đăng, chấn động mạnh một cái, trên đó kia từng đạo ẩn chứa thiên địa pháp tắc văn lạc hình thành hình người ấn ký sát na mơ hồ. Ken két âm thanh xuống lại thẳng tiếp đoạn mờ, bị triệt để xóa đi, mà đã mất đi văn lạc đồ án về sau. Cái này mệnh đăng dãy ruộng chỉ lực cũng trực tiếp biến mất. Một cỗ vô chủ cảm giác phun lên Hứa Thanh trong lòng. Cùng này đồng thời, thương khung vòng xoáy bên trong, kêu rên đằng sau truyền ra một tiếng thê lương gào thét. Nhưng cũng chỉ là gào thét, kia đã mất đi ba cái đầu ngón tay tay, mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng. Thu về, nhưng tại thu hồi trước, như trước vẫn là truyền xuất ra thanh âm. Hộ pháp vô dụng, tội chết, giết người này cầm lại mệnh đăng, có thể tha các ngươi không chết. Trên bầu trời từng đạo vết nứt sát na bộc phát, tung hoành tại vòng xoáy bên trên, tựa như vô số lưỡi dao quét ngang, có thể kia vòng xoáy sụp đổ, tiêu tán ra, thiên địa khôi phục trong nháy mắt. Hứa Thanh hô hấp cấp xúc, thu hồi mặt đất nguyện vọng hộp, không có có bất luận cái gì chần chờ mãnh liệt xoay người, hướng về nơi xa triển khai tốc độ cao nhất, điên cuồng bỏ chạy. Hắn giờ phút này không kịp đi suy tư quá nhiều, bởi vì tại kia vòng xoáy sụp đổ một cái chớp mắt, hắn cảm nhận được nơi xa có ba đạo kim đan khí tức đột nhiên hàng lâm, thao thiên mà lên, mang theo vô tận điên cuồng cùng phẫn nộ, hướng về chính mình nơi này cấp tốc tiếp cận. Cái này ba cái kim đan khí tức thân phận, không cần nói cũng biết, chính là thánh quân tử người hộ đạo. Mà kia vòng xoáy bên trong kinh khủng tồn tại, nghĩ đến hẳn là Lăng Vân kiếm tông lão tổ. Hắn tuy bị hoàng cấm chỗ sâu truyền đến thanh âm quát lui, nhưng vẫn là nghĩ biện pháp để thánh quân tử ba cái người hộ đạo Na Di đến. Hắn vô pháp hàng lâm, nhưng muốn giết Hứa Thanh chi tâm cùng đoạt lại mệnh đăng chi niệm vô cùng mãnh liệt. Còn như sự tình khác, tỉ như hoàng cấm chỗ sâu thanh âm, lại tỉ như thánh quân tử sinh tử như thế nào, còn có chính mình tiếp xuống làm sao bây giờ. Hứa Thanh lúc này không sợ bận tâm, hắn giờ phút này tốc độ cao nhất phi nhanh, thể nội tử sắc thủy tinh càng là bộc phát, đồng thời trong mắt lộ ra tàn nhẫn, nắm chắc thất thải lưu ly đăng, điên cuồng bỏ chạy ở giữa. Hứa Thanh trong mắt cũng có điên cuồng, lần này hắn xem như cửu tử nhất sinh, hao phí cự đại, nhưng thu hoạch đồng dạng như thế, mệnh đăng giá trị không cách nào hình dung. Đáng giá. Hứa Thanh hô hấp cấp xúc mạnh mẽ, cắn răng trực tiếp liền đem cái này thất thải lưu ly đăng bắt đầu luyện hóa. Hắn đợi không được đằng sau chậm rãi đi dung, giờ phút này nguy cơ, có ba cái kim đan đang đuổi giết, hắn cần muốn tăng thực lực lên, càng cần phải gia tốc tự thân thương thế khôi phục. Thế là không lo được quá nhiều, cũng không có thời gian đi kiểm tra xác định, hắn chỉ có thể đi theo cảm giác đi cược một lần. Thế là thể nội mệnh hỏa thiêu đốt bay lên, theo toàn thân hắn hỏa diễm thiêu đốt ngoại phóng, liền đem thất thải lưu ly đăng bao phủ ở bên trong. Lập tức đèn này quang mang lập lòe, đâm mắt đến cực điểm, nhưng Hứa Thanh nhưng không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp liền đem hỏa diễm hòa tan vào. Càng lạc ấn tự thân ấn ký, đèn này đích đích xác xác, lúc trước theo hoàng cấm bên trong kia uy nghiêm như sắc lệnh thanh âm, thành vật vô chủ, giờ phút này theo thiêu đốt thất thải chi quang như lưu thủy, theo Hứa Thanh toàn thân lỗ chân lông chui vào thể nội, quá trình không có thống khổ, trái ngược trận trận dễ chịu. Càng là tại chui vào về sau, những này lưu quang cùng nhau hội tụ tại Hứa Thanh trên đan điền, thức hải chi bên trong, theo hội tụ, một ngọn thất thải lưu ly đăng bỗng nhiên xuất hiện. Lưu ly đăng thể, thất thải ẩn chứa tang thương chi ý lượn lờ, tuế nguyệt cảm giác tràn ngập, càng có tinh mỹ xa hoa. Tại cái này mệnh đăng bên trên hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Cùng hắn so sánh, theo bên ngoài nhìn vào, Hứa Thanh Hắc tán mệnh đăng không kém chút nào, không những đồng dạng tinh xảo, cổ vận cũng giống như thế, giờ phút này đặt song song cùng một chỗ, tương hỗ chiếu rọi, tràn ra rực rỡ đến cực điểm chi mang, màu đen cùng thất thải lượn lờ, từng tầng trực tiếp chiếu rọi, có thể Hứa Thanh Thiên Cung, giờ phút này cũng như ẩn như hiện, mà từ bên ngoài đi xem, có thể xem cho tới bây giờ phi nhanh bên trong Hứa Thanh. Thân thể thất thải bộc phát, tựa như hóa thành một kiện bảy màu đạo bào, bao phủ toàn thân hắn đồng thời. Đỉnh đầu trực tiếp tự xuất hiện hai đỉnh hoa cái, một cái là màu đen, tràn ra vô tận hỏa diễm, thủ hộ thần hồn, một cái là thất thải, lưu quang bao trùm toàn thân, nhục thân phòng hộ, một đỉnh hoa cái, đã là phượng mao lân giác, hai đỉnh hoa cái, thì càng là tôn quý chí cực. Hết chương.